Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 561, Đại Thắng, góc truyện audio.com, Đại Thắng, bất kể là từ phương diện nào cũng đều có thể coi Đại Thắng. Tiêu Hạo Thiên hấp thụ gần như 1/3 đạo huyền của Nhân Vương, các vết thương trên cơ thể khôi phục lại như ban đầu, mặc dù còn một khoảng cách dài mới thăng cấp lên chân đế hậu kỳ, nhưng khí tức của anh cũng càng thêm mạnh mẽ. Đàm Mỹ hay Dương Hạ cũng hấp thụ được 1/3 đạo huyền Nhân Vương, đám người cường giả của Liệt Dương Tông phía dưới cũng đều ra sức hấp thụ. Cho dù bọn họ còn lâu mới có thể đột phá lên Nhân Vương, nhưng thực lực của bọn họ cũng có khả năng thăng cấp rất nhanh. Ví dụ như Thái Âm hiện tại, vầng sáng đại nhật quang phía sau, mắt thường gần như có thể thấy tăng thêm hơn 3 đạo, nếu như lại thêm quốc vận của thiên hạ. Nữa, chiến lực của ông đã vô cùng khủng bố, Tiêu Hạo Thiên hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục hấp thụ thêm 1/10 đạo huyền Nhân Vương. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Hạ nói, Dương Tôn, để tôi lấy thêm 1/1, tôi có chỗ cần dùng. Dương Hạ lúc này tuy rằng có vài phần mệt mỏi, nhưng tâm trạng vô cùng kích động. Dưới sự liên thủ giữa ông ta với Tiêu Hạo Thiên thật sự giết chết một tôn giả cấp Nhân Vương. Hơn nữa hiện tại bản thân Dương Hạ cũng đã hoàn toàn thăng cấp lên trình độ Nhân Vương tối đỉnh phong sơ kỳ. Hơn nữa đệ huyền phía sau vô cùng vững chắc, nếu lúc này ông ta cùng Tiêu Hạo Thiên liên thủ giết Thanh Phong, thời gian chắc chắn có khả năng giảm bớt một nửa. Trận đấu này, giết chết một tôn cường giả cấp Nhân Vương, cho dù là đối với Tiêu Hạo Thiên hay đối với Dương Hạ thì cũng đều là một trải nghiệm. Quý giá vô cùng, tổng bộ quốc vận của chiến đội thiên, mãnh ở phía xa, lúc này đây cũng tan vỡ, quốc vận cũng bị chém. Đám cường giả mạnh nhất vực nội gần như bị chém giết không còn ai, quốc vận bị diệt. Trong lúc nhất thời, vực nội chiến đội thiên mãnh, nhiều địa phương, phát sinh biến cố, núi lửa phun trào, động đất không ngừng. Toàn bộ vực nội chiến đội thiên mãnh, đều tràn ngập hơi thở suy vong. Mà giống vậy, lúc Thanh Phong bị Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ liên thủ giết chết, các cường giả ẩn giấu khắp nơi trên thế giới cũng đều cảm nhận được. Vô số cường giả trong lòng đều rung động, cường giả cấp Nhân Vương thật sự bị giết chết, này đại biểu cho việc từ nay về sau cường giả cấp Nhân Vương không còn được sùng bái nữa. Vậy là ở thế giới này, sau ngàn năm trôi qua có một tôn cường giả cấp Nhân Vương lại bị giết, đám người cường giả nội lực đỉnh cấp của chiến đội Hùng Sư, chiến đội Đại Hùng, chiến đội Ngân mặc dù trước đây, bọn họ đều nhận được tin tức Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ liên thủ công kích chiến đội Thiên Mãnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không tin Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ có khả năng giết được một tôn cường giả cấp Nhân Vương. Nhưng tình hình hiện tại, cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Mãnh thật sự bị giết rồi. Sau khi cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Mãnh ngã xuống, vô số dân chúng trong vực nội của chiến đội Thiên Mãnh trong lòng đều tràn ngập tia bi ai vô cùng, không ít người rơi nước mắt. Các cường giả đỉnh cấp ở các địa phương khác trên thế giới cũng giống vậy, như vậy cũng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bọn họ đổi mới nhận thức lần nữa đối với Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ cùng với đám người chiến đội Thiên Hạ. Động thủ với chúng tôi, ai quan tâm vực nội của mấy người có cường giả cấp Nhân Vương trấn thủ thì như thế nào? Mà về phía Dương Hạ, lần này liên thủ với Tiêu Hạo Thiên, giết chết đối thủ là Nhân Vương, sự tự tin trong lòng cậu trở lại không ít. Hơn nữa đám người cường giả của Liệt Dương Tông, sau khi trải qua trận đấu lần này, tất cả đều được tăng rất nhiều cấp. Sau một lúc trầm mặc, Dương Hạ kéo lê thân xác mệt mỏi, nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Hạo Thiên nói, Tiêu Tôn, còn chiến đội tôn giả đỉnh cấp. Dương Hạ một bên nói, một bên chỉ tay, chỉ về phía đông bắc vị trí của chiến đội Thiên Tàm. Tiêu Hạo Thiên trầm mặt một lúc nghiêm túc nhìn Dương Hạ hỏi, Dương Tôn muốn đi sao? Dương Hạ liếm liếm môi, cười đáp, đương nhiên rồi cường. Giả cấp Nhân Vương, lại không phải không thể giết, dù sao hôm nay cũng đã mở sát giới rồi, giết một người cũng là giết, giết hai người. Cũng là giết, Dương Hạ dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, vậy ý của Tiêu Tôn như thế nào? Muốn tiếp tục liên thủ, lại giết thêm một tôn giả nữa không? Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, được lại giết thêm một tôn giá nữa, có gì phải ngại cơ chứ? Cách chương,